Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, heo ra thành tổ sư ra. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thần châu đất đai, rộng lớn vô biên, chỉ có trung nguyên đại địa, nhất là màu mỡ, người trong thiên hạ miệng 89/10 tụ cư ở đây. Mà đông nam tây bắc biên hoang chi địa, núi sông hiêm trở, nhiều hung thú ác điểu, nhiều ác độc chướng vật, cũng nhiều man tộc di dân, ăn lông ở lỗ, là lấy ít ai lui tới. Nhân gian từ xưa tương truyền, có hồng hoang di chủng, còn sót lại nhân thế, giấu tại thâm sơn mật cốc, sống đến vạn năm, lại là không người nhìn thấy. Nhân gian cũng có tu chân luyện đạo chi sĩ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy phàm nhân chi khu, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, mượn nhờ các loại bí bảo pháp khí chi lực, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, dung chuyển trời đất, có lôi đình chi uy. Ngày nay thế gian, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, trung nguyên đại địa, sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư gia một mực chiếm cứ, trong đó lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phạm Âm Cốc vì ba trụ cột lớn, là vì lãnh tụ. Thanh Vân sơn mạch nguy nga cao ngất, hổ ngồi trung nguyên, sơn âm chỗ có sông lớn Hồng Xuyên, sơn dương chính là trọng trấn Hà Dương Thành, ách thiên hạ vị trí hiểm yếu, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Thanh Vân sơn liên miên trăm dặm, ngọn núi chập trùng, tối cao có thất phong, cao ngất như mây, ngày bình thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không biết đỉnh núi hình dáng. Thanh Vân sơn sơn lâm dày đặc, thác nước kỳ nham, chim quý thú lạ, diễn ra vô số kể, cảnh sắc u hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là càng nổi tiếng, lại là tại cái này trên núi tu chân môn phái. Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, phía sau núi, một mảnh rừng trúc trên không, một đầu hồng lăng chở một nam một nữ hai người phi hành. Nữ tử một bộ hồng y, xinh đẹp mỹ lệ, tràn ngập thanh xuân sức sống. Nam tử thân hình so sánh chật vật, sắc mặt tái nhợt, một bộ thân thể bị móc sạch, suy yếu vô lực bộ dáng. Trên bờ vai còn ngồi đấy một cái màu xám tiểu hầu tử. Đụng, đột nhiên, bầu trời một đảo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Một cái kim sắc dường như bóng một dạng tròn vo đông phía dưới rớt xuống. Trực tiếp nện vào chính đang phi hành bên trong nữ tử trong ngực. A, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nữ tử bị đột nhiên xuất hiện bất minh vật thể tiến đụng vào trong ngực. Một tiếng kinh hô, hồng lăng khống chế không nổi, cùng bên cạnh nam tử từ không trung rớt xuống. Đụng, một tiếng oanh minh, hai người rơi xuống, đập xuống đất. Thứ gì? Nữ tử nằm dạp trên mặt đất, một mặt bụi đất, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp tràn ngập phẫn nộ, cảm giác dưới thân đè ép một cái mềm mại, tràn ngập co giãn, dường như bóng một dạng đồ vật. Chính là cái vật này đấm vào nàng, mới làm đến nàng ngã xuống. Ai u, đập chết heo ra. Đột nhiên, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm theo dưới người nàng vang lên. Là ai a? Không trả nổi mở. Hai ngọn núi lớn ép tới heo ra đều không thở được. Chu Hạo phàn nàn nói. Thoáng qua một cái đến thì nện vào một nữ nhân trong ngực. Phong lôi thiên dực cũng không tiện thi triển, lúc này mới bị đập xuống đất. A, yêu quái, nữ tử kinh hô một tiếng, cọ một chút nảy lên khỏi mặt đất, ánh mắt cảnh giác hướng Chu Hạo nhìn lại. Chi chi, trước đó nữ tử thiếu niên bên cạnh cũng từ dưới đất bò dậy. Trên bờ vai cái kia màu xám hầu tử vung vẩy cánh tay này đối với Chu Hạo chi chi gọi bậy. Yêu quái, cái nào có yêu quái? Heo ra như thế uy vũ hùng tráng, như thế anh tuấn tiêu sái, ngươi lại còn nói heo gia là yêu quái, không có phẩm vị. Chu Hạo hưu một tiếng, nhảy đến thiếu nữ trên bờ vai, khua tay móng vuốt nhỏ, cả giận nói, yêu quái, ngươi muốn làm gì? Không nên thương tổn sư tỷ của ta. Bên cạnh thiếu niên nhìn đến Chu Hạo động tác, giật nảy mình, bất quá lo lắng thiếu nữ an nguy, vẫn như cũ lấy dũng khí, trong tay đao chẻ củi nắm chặt, nhìn chằm chằm Chu Hạo quát to, ngươi là ai a? Heo da giống người xấu sao? Chu Hạo đặt mông ngồi tại thiếu nữ trên bờ vai, lông xù móng vuốt nhỏ chỉ thiếu niên, hỏi lại một tiếng. Thiếu niên gặp Chu Hạo ánh mắt trông lại, giật nảy mình, nhịn không được lảo đảo lui về phía sau một bước, nhất thời trọng tâm bất ổn, đặt mông ngồi ngay đó. Tiểu yêu quái, ngươi tên gì a? Nhìn Chu Hạo dài đến chất phác đáng yêu, nói chuyện mang theo âm thanh như trẻ đang bú, lông xù giống một cái nhục cầu, tựa hồ đối với bọn họ cũng không có ác ý. Thiếu nữ lá gan cũng lớn lên, trắng nõn tiểu vươn tay ra, rụt rè sờ lên Chu Hạo phía sau lưng, mở miệng hỏi, kinh nghiệm cộng 5, muôn tía nghìn hồng đỏ thắm. Hạo Thiên Thượng Đế Hạo, Chu Hạo, gọi heo ra. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy ngạo kiều, mắt to nhìn qua thiếu nữ, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Nơi này là Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong phía sau núi. Ta gọi Điền Linh Nhi, hắn là ta sư đệ. Gọi Trương Tiểu Phàm, cha ta là Đại Trúc Phong thủ tọa. Rất lợi hại nha. Điền Linh Nhi lại nhịn không được đưa tay sờ sờ Chu Hạo phía sau lưng. Đối với lông xù đồ vật, hoàn toàn không có sức chống cự. Có điều nàng thật cũng không để xuống cảnh giác. Đang khi nói chuyện chuyển ra Thanh Vân Môn cùng nàng cha làm hậu trường. Kinh nghiệm cộng 5, đây là Chu Tiên Thế Giới. Nghe vậy, Chu Hạo trong lòng lóe qua một đạo suy nghĩ. Lập tức trước mắt liền hiện lên một đoạn văn tự. Địa điểm, Chu Tiên Thế Giới. Thân phận, Thanh Vân Môn Tổ Sư Thanh Vân Tử Huynh Đệ. Ta dựa vào, trả lại heo ra làm nghiêu như vậy bê thân phận. Chu Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc, phải biết hắn đi Bạch Xà Căn Nguyên Thế Giới lúc, có thể là thân phận gì đều không có, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chẳng lẽ đây chính là miễn phí cùng trả tiền khác nhau đãi ngộ? Chỉ là Thanh Vân Tử đều đã chết hơn 1.000 năm. Ngươi cho ta làm như thế cái thân phận, có người quen biết sao? Chu Hạo âm thầm đậu đen rau muống. Trước đó xuyên thẳng qua Bạch Xà Căn Nguyên Thế Giới là hệ thống đưa tặng cơ hội. Mà đi tới cái này Chu Tiên Thế Giới lại là hao tốn 500 năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Đãi ngộ quả nhiên khác biệt. Heo ra, ngươi làm sao lại theo trên trời rơi xuống đến? Điền Linh Nhi vuốt vuốt Chu Hạo, gặp hắn không có sinh khí, gan lớn một chút, thân thủ đem nó ôm vào trong ngực. Xoa hắn thịt đô đô thân thể, mỹ nữ tràn đầy hiếu kỳ, ôn nhu hỏi, tâm lý lại là hạ quyết tâm, muốn đem Chu Hạo cướp trở về làm linh thú. Dù sao, Chu Hạo nhỏ như vậy liền có thể nói chuyện, trí tuệ càng như vậy, 89/10 là hồng hoang di chủng, nàng nếu có thể mang về làm linh thú, khẳng định lần có mặt mũi. Heo da bay trên trời a bay. Sau đó nhìn đến một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ngây người một lúc thì rớt xuống mỹ nữ trong ngực. Chu Hạo đầu tựa ở Điền Linh Nhi trong ngực, hai cái móng vuốt nhỏ một đám, tiểu phì mặt cười nói, ha ha ha, ngươi có thể thật có ý tứ, miệng lưỡi trơn chu, người nào dạy ngươi, bị người tán dương xinh đẹp. Điền Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, tâm lý dường như ăn mịch một dạng. Mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm đều ngây dại. Heo gia còn cần người dạy sao? Heo gia là thiên tài, vô sự tự thông, mà lại heo gia xưa nay không nói dối. Chu Hạo tiểu phì mặt dương lên, tràn đầy tự hào, hì hì, đó là heo gia lợi hại, Điền Linh Nhi vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, nịnh nọt nói, đối Chu Hạo có thể nói 10 phần ưa thích. Chi chi, Trương Tiểu Phàm trên vai hầu tử đối với Chu Hạo nhe răng trợn mắt. Chi chi gọi bậy, kêu la cái gì, tin hay không heo ra đánh ngươi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ dương lên, đối với hầu tử quát nói, chi chi, tiểu hầu tử giận dữ, liền muốn hướng Chu Hạo phóng đi. Trương Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng đè lại tiểu hầu tử, không cho nó đi qua. Trương tiểu hầu tử liếc một chút, có thể nói chuyện yêu quái, khẳng định so ngươi lợi hại, ngươi đi qua không là muốn chết sao? Thật sự là một cái khỉ ngố con. Hì hì, Tiểu Phàm, ngươi nhìn, sư tỷ ta lợi hại đi, về nhà đều có thể nhặt được một cái heo ra. Điền Linh Nhi ôm lấy Chu Hạo, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm ôm tiểu hầu tử, kiêu ngạo nói, không nói Chu Hạo có thể là hồng hoang di chủng, liền nói bề ngoài thì vung tiểu hầu tử tám đầu đường phố, căn bản không thể so sánh. Sư tỷ thật lợi hại. Trương Tiểu Phàm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phụ họa nói, đi, chúng ta mau trở về đi thôi, miễn cho cha cùng mẹ còn có các vị sư huynh lo lắng. Điền Linh Nhi một lần nữa tế lên pháp bảo của nàng Hổ Phách Chu Lăng, chuẩn bị mang theo Trương Tiểu Phàm trở về. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi qua chân trời thì có một đạo thanh quang cấp tốc bay tới. Thanh quang rơi xuống, lộ ra một cái thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân mỹ phụ, thành thục tài trí, thanh nhã điềm tĩnh. Mẹ, Điền Linh Nhi nhìn đến mỹ phụ xinh đẹp, mặt tràn đầy mừng rỡ, như là như yến về tổ giống như nhào vào mỹ phụ trong ngực. Mỹ phụ tên Tô Như, là đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch thê tử. Bởi vì gặp Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm muộn như vậy chưa có về nhà, đi ra ngoài tìm tìm. Thứ gì? Tô Như nhíu mày, cảm giác trước ngực có tròn cái cuồn cuộn, thịt đô đô đồ vật đỉnh lấy nàng, còn tại động, tựa hồ là cái vật sống. Các ngươi đè ép heo ra ta. Lúc này, Chu Hạo nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên, cảm giác núi lớn áp lực, bốn tòa núi, người nào chịu được, là muốn nghiền nát heo ra a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,